Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thị đương nhiên sẽ không đưa sổ tiết kiệm cho Chu Chiêu Chiêu, đó là 3 vạn đồng thời buổi này. Hộ vạn đồng, hiếm như vàng, cả làng chỉ có Chu Chính Văn và sư phụ xây dựng ngày trước của ông đạt được. Những người khác, kiếm được 1000 đồng một năm đã mừng thầm rồi. Vậy mà Chu Mẫn Mẫn vung tay cho 3 vạn đồng, bà ta chính thức trở thành hộ vạn đồng thứ 3 của làng. Trương Thị càng nghĩ càng phấn khích, nhưng cũng hiểu không thể ép Chu Mẫn Mẫn quá. Con bé này mưu mô lắm, nếu bức quá, nó bỏ trốn hoặc ra nước ngoài thì sao? Bà ta còn trông chờ nó cứu Chu Chính Vũ ra tù nữa. Cháu nghĩ cách đi, Trương Thị nước mắt nước mũi giàn giụa. Ba cháu từ nhỏ đã cưng chiều cháu không thể vô ơn bạc nghĩa. Biết rồi, Chu Mẫn Mẫn bực bội đáp. Cô ta hối hận vì gặp Trương Thị hôm nay, nhưng cũng hiểu nếu không gặp, bà ta tức giận có thể sẽ đến gặp Phùng Tuấn Long nói bậy nói bạ. Không còn cách nào khác, Trương Thị như con đỉa, đã bám thì không buông. Chỉ hận sao lại trùng hợp đến mức lần đầu lên TV đã bị Trương Thị nhận ra. Trương Thị đương nhiên không nói cho cô biết, thực ra là có người mách Chu Chính Vũ, nên bà mới tìm đến. Người đó chắc chắn là Chu Chính Văn. Dĩ nhiên, Trương Thị cũng hiểu ý đồ của Chu Chính Văn, nhưng biết làm sao được. Giữa Chu Chính Vũ và Chu Mẫn Mẫn, bà ta chắc chắn chọn con trai ruột. Vì vậy, dù biết đây là bẫy của Chu Chính Văn, Trương Thị vẫn phải đi. Ban đầu, bà định nghe theo Chu Chính Văn, ép Chu Mẫn Mẫn thừa nhận thân phận thật, đổi lấy việc Chu Chính Vũ được đối xử tốt hơn trong tù. Nhưng từ khi thấy Phùng Tuấn Long ở khách sạn, ngay cả bảo vệ cũng cúi đầu kính nể, Trương Thị đã thay đổi ý định. Nhà có một nhạc phụ quyền thế như vậy, sao không tận dụng? Bảo Chu Mẫn Mẫn nhờ Phùng Tuấn Long cứu Chu Chính Vũ ra tù, họ sẽ không còn bị Chu Chính Văn khống chế. Chu Chính Văn muốn Chu Mẫn Mẫn thừa nhận thân phận, vì cô ta đã đầu độc ông. Ông muốn bắt cô ta. Nhưng hiện tại, Chu Mẫn Mẫn dùng thân phận khác, là người của kiều bào, Chu Chính Văn không làm gì được. Sau này, Chu Chính Vũ ra tù, họ còn có thể mỗi tháng nhận tiền từ Chu Mẫn Mẫn. Có tiền, bà sẽ cưới vợ mới cho Chu Chính Vũ, sinh cháu đích tôn nối dõi họ Chu. Nghĩ đến tương lai tươi sáng, Trương Thị tràn đầy năng lượng. Ngày họ Chu đổi đời đã đến, Trương Thị hớn hở trở về, giờ có tiền rồi, bà không chịu thiệt thân nữa, thẳng tiến vào nhà hàng Quốc Doanh gọi một đĩa thịt kho tàu ăn thả ga. Lâu lắm rồi bà mới được ăn ngon như vậy, suýt nữa thì khóc vì xúc động. Không ngờ, tất cả đã bị người khác theo dõi. Khi bà lên xe về huyện Chu Thủy, Chu Chính Văn đã biết toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người. Nhưng ông không hề ngạc nhiên, Trương Thị mà nghe lời thì đã không phải là Trương Thị rồi. Cũng tốt, không nghe lời thì sẽ có cách bắt bà ta nghe lời. Khi Trương Thị xách đầy túi nặng trở về làng, dân làng đang tụ tập dưới gốc cây du trước cổng làng tán gẫu, ban đầu không để ý đến bà. Cho đến khi thấy Trương Thị bước đi với dáng vẻ bất nhân bất nghĩa, tiến lại gần, ôi ơi, các bác đang buôn chuyện đấy à? Phiêu Vũ Miên Miên cô người không nhìn thấy bà, lỡ đáp. Ừ, bà đi đâu về thế? Vừa nói xong liền hối hận, tự tát vào miệng mình. Ông ta có thân thiết gì với Trương Thị đâu? Không ngờ Trương Thị đang chờ câu này, lập tức cười to. Tôi vừa lên tỉnh chơi, mua ít đồ về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, bà cố ý khoe những món đồ mới mua, quần áo mới, giày mới, cùng đồ ăn ngon. Nào, các cháu, bà cho kẹo đây. Trương Thị cười nói, lấy kẹo trong túi chia cho lũ trẻ. Một đứa bé vừa đưa tay nhận, ngay lập tức bị mẹ nó đánh rơi. Đồ tham lam, ai cho cái gì cũng dám nhận hả? Người mẹ quát con, người ta bán mày đi thì mày còn giúp họ đếm tiền nữa đấy. Đứa bé vừa bị mắng, vừa mất kẹo, òa lên khóc. Con dâu Tiểu Phong, bà làm gì thế? Trương Thị nhìn kẹo trên đất, không vui nói. Tôi cho cháu kẹo, bà đánh cháu làm gì? Tôi dạy con tôi, không cần bà can thiệp. Con dâu Tiểu Phong trợn mắt, ai biết bà có bỏ thuốc độc vào kẹo không? Cả làng đều biết Chu Chính Văn ngất xỉu vì bị đầu độc, mà thủ phạm chính là Chu Mẫn Mẫn thông qua Diêu Trúc Mai. Chu Mẫn Mẫn độc ác như vậy, không biết lúc nào lại lén về hại người. Trương Thị trước nghèo rớt mồng tơi, giờ bỗng dưng có tiền mua đồ đắt tiền, còn hào phóng chia kẹo cho trẻ con. Ai dám ăn, ăn vào C, H, E, T thì sao? Trương Thị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Những đứa trẻ khác nghe vậy vội vàng trả lại kẹo. Đứa nhỏ cũng bị anh chị lớn kéo lại bắt trả. Tóm lại, không được ăn. Trương Thị, các người không ăn thì thôi. Một lũ nhà quê không biết gì. Cả đời chỉ đáng C, H, E, T già trong làng. Làm sao sánh được với bà, tương lai sẽ theo Chu Mẫn Mẫn hưởng phú quý. Biết đâu một ngày, Chu Mẫn Mẫn và Phùng Tuấn Long còn đưa bà ra nước ngoài nữa. Lúc đó, bà sẽ là cụ bà đầu tiên của huyện Chu Thủy được đi nước ngoài. Oai phong lắm, hừ, một lũ không biết trời cao đất dày, sau này có hối cũng không kịp. Đã khoe khoang đủ rồi, Trương Thị quay lưng, tiếp tục bước đi với dáng vẻ. Bất nhân bất nghĩa, về nhà, nhưng chưa kịp thở phào, đã nghe tiếng trẻ con gọi ngoài cổng. Có điện thoại gọi bà ở trụ sở xã. Điện thoại, chẳng lẽ Chu Mẫn Mẫn, hiệu suất làm việc cao thật, mới một lúc đã thuyết phục được nhạc phụ cứu Chu Chính Vũ ra tù rồi. Trương Thị mừng rỡ khóa cửa, vội vàng đến trụ sở xã nghe điện. Chính Vũ, con trai tôi làm sao? Điện thoại từ nhà tù gọi đến, Chu Chính Vũ mặt mày bầm dập thều thào. Mẹ ơi, cứu con, chưa kịp nói xong, điện thoại đã tụt dây. Trương Thị, cách Trương.